Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 925, chân chính nguy hiểm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vô Kỵ, cứu ta, Vô Kỵ, ngươi ở nơi nào, Trường Không Vô Kỵ, ngươi cứu ta, ngươi cứu ta, Khổng Lồ bỗng nhiên ma tính, bỗng nhiên trong suốt. Thực lực nghịch thiên sứ truyền đến phảng phất nói mớ giống nhau thanh âm. Vị này còn không phải là Phong Vân Vô Kỵ năm đó trong cơ thể Đăng Tháp lão tổ sao? Ở Phong Vân Vô Kỵ đại bỉ thời điểm, hắn còn thanh tỉnh nhìn bảng đơn, suy đoán Phong Vân Vô Kỵ có thể hay không chính là Trường Không Vô Kỵ đâu. Hơn nữa lúc ấy liền muốn tìm Phong Vân Vô Kỵ hỗ trợ. Ai từng tưởng, vẫn luôn không có xuất hiện, đến bây giờ bỗng nhiên hiện thế, cư nhiên đã lâm vào ý thức mơ hồ trạng thái bên trong. Hơn nữa ngươi xem hắn lực lượng, chính là cửu truyền cửu tinh bán tiên, cũng không nhất định có thể có lợi hại như vậy đi. Không chỉ có sở quá lớn tiểu tinh cầu, đều bị dễ dàng phá khai, chính là tạo hóa cung tinh vực bên ngoài. Đã sớm thiết lập khổng lồ kết giới, ở hắn trước mặt, đều phảng phất trang giấy giống nhau bị đâm toái. Càng quan trọng là, Phong Vân Vô Kỵ thành tựu công đức lực lượng thời điểm. Lực ảnh hưởng một chút buông xuống bên này thời điểm, Đăng Tháp xứa, phảng phất tìm được rồi phương hướng giống nhau, dùng tương đương mau tốc độ, hướng tới tạo hóa cung Bắc Cực Tử Vi Đế Vương Tinh chạy đến. Tuy rằng hắn mơ mơ màng màng không cần hư không dịch chuyển, cũng không thể xem thường hắn siêu việt cấp bậc lực lượng. Phòng chừng không dùng được một hai cái canh giờ, chính là làm phi, đều có thể đi vào Bắc Cực Tử Vi Đế Vương Tinh. Lúc ấy, phòng chừng Phong Vân Vô Kỵ thân phận, liền sẽ bị vạch trần. Đây cũng là Phong Vân Vô Kỵ, vận mệnh chú định cảm ứng nguyên nhân nơi. Đăng Tháp lão tổ, ngươi cùng ta từng có trong cơ thể mệnh nguyên cư trú quan hệ. Thế nhưng thành trộm đạo giả lợi dụng chi cơ. Hơn nữa, không phải lão hữu ta không giúp ngươi, ta cũng xác thật không giúp được ngươi. Ở ta lộ ra phía trước, ta tưởng ngươi cũng sẽ không có sự. Ta sẽ đem ngươi tiễn đi. Ân, Đăng Tháp lão tổ, đi ngang qua giao quang chủ tinh thời điểm. Phong Vân Vô Kỵ thông qua tự thân năng lực, biết được hết thảy, hắn không có khả năng cấp đối phương, vạch trần chính mình cơ hội, như vậy giải quyết phương án, cũng không phải không có. Vừa vặn công đức kim thân đã thành công, lợi dụng công đức lực lượng tại đây chiếu rọi thiên địa. Bản thể, liền có thể lén lút rời đi, đem nó hấp dẫn giống khác phương hướng mới là mấu chốt. Ở mọi người không hiểu rõ dưới tình huống, Phong Vân Vô Kỵ triệu hoán tiểu gia hỏa Đô Đô, lợi dụng không gian đại đạo siêu cấp dịch chuyển năng lực, trộm phá toái hư không mà đi. Ở Bắc Cực Tử Vi Đế Vương Tinh phía trên, hắn công đức chi thân, như cũ có thể nhắm mắt lại trang bức, bất quá có một chút, bản thể xuyên toa, không thể vận dụng hư không đại dịch chuyển trận pháp. Liền tính là không gian đại đạo dịch chuyển, cũng là không đủ mau. Trên đường, còn thực sợ hãi phát sinh bị chặn sự tình. Vạn nhất ông ngoại cái này thiên môn môn chủ phát hiện, cũng là một cái vấn đề lớn. Cho nên đương bản thể xuyên toa nhất định khoảng cách qua đi. Công đức chi thân, bỗng nhiên mở mắt, công đức thánh quang chiếu rọi thiên địa, che giấu bản thể không ở vấn đề. Đồng thời, cũng dùng thấm nhuần hư không ánh mắt, nhìn về phía phương xa. Tiếp theo, dẫn đầu mở miệng nói, lại có tân ma buông xuống tạo hóa. Xem ra ta làm cung chủ, đều không thể bình tĩnh nhẹ nhàng a. Các vị tiền bối, đồng tu, cùng ta cùng thấy ma nhưng hảo. Ân, có ma, là thứ gì? 10 đại tông chủ nhóm, sôi nổi kinh ngạc dò hỏi. Bọn họ cũng không có cảm ứng được cái gì kỳ quái địa phương. nhưng thật ra Thiên Môn môn chủ còn có Mộ Thần Nông hai người. Sôi nổi hướng tới đăng tháp lão tổ phương hướng, đầu nhập vào thận trọng ánh mắt, bọn họ có thể cảm giác được, có một cổ nghịch thiên lực lượng, đang ở hướng bên này đuổi theo lại đây. Xác thật có, cùng đi, hai vị đại lão, cùng nhau mở miệng xác định chuyện này. Phong Vân Vô Kỵ vào giờ phút này, một tay nhẹ nhàng vung lên, trong miệng nói một tiếng, đắc tội, theo sát, các vị đứng đầu nhân vật, ước chừng hơn 1.000 danh, đều bị Phong Vân Vô Kỵ nạp vào hư không đại dịch chuyển trận pháp bên trong. Một đạo không gian sóng gợn nhộn nhạo mở ra, khi bọn hắn tái xuất hiện thời điểm, đã là Ngọc Hành chủ tinh vị trí. Lúc này đăng tháp lão tổ cũng vừa xảo đỉnh một thân lực lượng, lúc sáng lúc tối đi ngang qua nơi đây, mơ mơ màng màng hắn căn bản làm lơ mọi người, chính là hướng tới Phong Vân Vô Kỵ bản thể phương hướng cấp tốc phi hành. Bất quá hắn lực lượng liền tính là chỉ có một biên biên, đụng phải Ngọc Hành chủ tinh một chút đều làm cho cả tinh cầu đã xảy ra một hồi kịch liệt sóng thần, các lộ cao thủ sôi nổi toàn lực chống cự, đồng thời nội tâm chung cũng là kinh ngạc cảm thán vô cùng. Đây là thứ gì? Hảo cường đại, hảo cường đại, bất quá ta như thế nào cảm giác nó là mơ hồ, chẳng lẽ là vị nào ẩn hưu đỉnh cấp bán tiên ở phi thăng quan khẩu tẩu hỏa nhập ma? Đây là không trời cao cửa mở thiên lộ hậu quả sao? Đại gia nghị luận sôi nổi, cũng không biết đăng tháp lão tổ là cái thứ gì, nhưng là Thiên Môn môn chủ cùng Mộ Thần Nông lại có thể mơ hồ nghe được đăng tháp lão tổ lẩm bẩm tự nói. Thiên Môn môn chủ cũng là không khỏi kinh ngạc nói, thiên diệt giả bằng hữu, nga, ta hiểu được, nó là đăng tháp lão tổ. Lúc ấy cái kia phất trần giới đại chiến khi, có người bẩm báo qua hắn, người này có được bất tử thân hình, chẳng lẽ hắn có thể cảm ứng thiên diệt giả vị trí không thành? Thiên diệt giả liền ở tạo hóa cung sao? Có một số người cũng kinh ngạc nói, xem cái này phương hướng, vẫn là Bắc Cực Tử Vi Đế Vương tinh phương hướng, mọi người thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên. Đại gia sôi nổi đối diện là lúc, cùng nhau lợi dụng không gian dịch chuyển đuổi theo, bản thân bọn họ là sẽ không so đăng tháp lão tổ mau, nhưng là đối phương mơ hồ lại chỉ dùng phi này liền bất đồng, bởi vậy ở mấy cái lắc mình thời gian đã siêu việt mơ hồ đăng tháp lão tổ. Thiên diệt giả cũng tham gia ta tiếp nhận chức vụ đại hội sao? Hơn nữa tất cả mọi người đều không phát hiện, có thể thấy được hắn năng lực không phải là nhỏ a. Công đức thân Phong Vân Vô Kỵ biểu tình nghiêm túc nói, bên kia Thiên Môn môn chủ cũng là gật gật đầu nói, tất nhiên sự tình ta đều vẫn luôn vô pháp tìm được hắn, liền tính hắn hiện tại thực lực không cường cũng có không giống bình thường tiềm tàng năng lực, bằng không cũng thực xin lỗi thiên đạo ý chí ban cho hắn thiên diệt giả ba chữ. Ở ngay lúc này, Thiên Môn môn chủ trong lòng cũng bỏ qua một bên phía trước đối với Phong Vân Vô Kỵ hoài nghi. Xem đăng tháp lão tổ ý tứ này, Phong Vân Vô Kỵ liền căn bản không có khả năng là thiên diệt giả lạc. Ha, đây cũng là Phong Vân Vô Kỵ công đức thể cố ý đi vào nơi này nguyên nhân, nơi hiện thân thuyết pháp, lẩn tránh thân phận, không tồi không tồi, đương nhiên, vì bản thể có thể càng tốt làm việc, Phong Vân Vô Kỵ hiện tại còn cần thiết nhiễu loạn một chút đăng tháp lão tổ trạng thái. Như vậy Phong Vân Vô Kỵ ý niệm vừa động, nét một con bát hầu xuất hiện ở vô tận sao trời bên trong. Này con khỉ, cái đầu thập phần thấp bé, thoạt nhìn đáng yêu phi thường, trong tay khiêng một cây đại cây gậy, ở khổng lồ đăng tháp lão tổ trước mặt giống như là một cái con kiến, nhưng là tất cả mọi người không có thể bỏ qua cái này con kiến. Bởi vì này con khỉ nhỏ, lăng không chính là vừa uống bát cửu huyền công, đại tương đương, ở mọi người kinh ngạc bên trong. Thân hình hắn vô hạn khổng lồ, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, vạn trượng tương đương lực lượng, cũng là vô hạn cất cao. Toàn thân càng là kim quang lấp lánh, thực lực có thể lay động hoàn vũ. Gì, này tiểu hầu, thế nhưng là Phật tông đấu chiến môn, sớm đã thất truyền bát cửu huyền công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,